Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, không chỗ che thân. Giờ phút này một bên bước nhanh tiến lên, hắn một bên não hải còn đang nhanh chóng suy nghĩ. Đáng chết, dĩ vãng đều là ta ở trong tối, người khác ở ngoài sáng, lần này phản đi qua, tên kia đến cùng là ai? Chưa hề nghe qua có quỷ dị như vậy sự tình. Có thể điều khiển người khác cũng không đúng, phàm là điều khiển đều có nhất định khí tức lưu truyền, trừ phi là thần niệm đoạt xá, nhưng cái này loại sự tình chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm đến, lại cũng không thể nhiều lần tiến hành. Người kia không phải Nguyên Anh cường giả, cho ta cảm giác là dùng quỷ dị làm đến. Cái này quỷ u tộc tu sĩ đáy lòng không ngừng phân tích lúc đi ra hẻm. Một đường cảnh giác đề phòng theo góc đường, phi tốc hướng về tử thổ truyền tống trận đi đến. Hắn chuẩn bị thời gian kế tiếp lưu tại truyền tống trận phụ cận, chờ đợi truyền tống trận giải khai phong tỏa, đồng thời cũng nhìn xem kia cái núp trong bóng tối Cố Lộng Huyền hư chi nhân, phải chăng có thể lần nữa tìm tới chính mình. Nhưng lại tại hắn cái này bên trong đi ra không đến nửa canh giờ, hắn khi đi ngang qua khác một đầu ngõ hẻm sát na, một cái tay đột nhiên theo ám chỗ duỗi ra, một cái đặt tại trên cái miệng của hắn, càng là ngón tay duỗi đi vào, miễn cưỡng đem nó miệng trống lên, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Đây hết thảy quá nhanh, cái này quỷ u tộc tu sĩ mặc dù kịp phản ứng, có thể hắn cỗ thân thể này lại chậm chạp rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đại lực trực tiếp đem nó thân thân khu lôi, thẳng đến hẻm mà đi. Ô ô thanh âm theo quỷ u tộc tu sĩ trong miệng truyền ra. Ánh mắt hắn trợn to muốn đi xem bộ dáng của đối phương, nhưng lại không cách nào chuyển đầu. Cho đến không lâu, hắn tự được đưa tới một chỗ hoang phế ốc xá bên trong. Oanh một tiếng, bị trực tiếp đặt tại trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn thấy người trước mắt, chính là hôm qua đem nó cái thứ nhất thân thể đánh giết trung niên tu sĩ. Đối phương trong mắt mang theo vô tận băng lãnh, cùng hắn nhìn nhau trong nháy mắt, cái này quỷ u tộc tu sĩ tâm thần rung một cái. Tiếp theo giây lát, kỳ hạ ba tự bị miễn cưỡng bẻ, đau đớn kịch liệt để hắn cái trán gân xanh nâng lên, mà cầm tách ra mở, tự dẫn đến hắn vô pháp cắn lưỡi tự sát. Mà giờ khắc này dùng hắn còn không có khôi phục tu vi chiến lực, cũng căn bản là vô pháp ở trước mặt đối phương dùng những phương pháp khác tự sát. Ô ô, cái này quỷ u tộc tu sĩ vừa muốn phát ra tiếng vang, hắn trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt băng lãnh giơ tay lên, lấy ra một chút độc phấn, vẩy vào trên người của người này. Độc này bột độc tính không lớn, dĩ vãng đều bị Hứa Thanh hỗn hợp đến dùng. Còn như độc này bột bản thân tác dụng, đi qua một chút điều hòa về sau, có thể tăng lớn thân thể đối hết thảy kích thích mẫn cảm trình độ. Lúc này theo độc phấn phiêu tán, theo dần dần chìm vào thân thể của đối phương bên trong, Hứa Thanh mặt không thay đổi giơ tay lên, thẳng tiếp nắm cái này quỷ u tộc tu sĩ trên ngón tay. Răng rắc, hắn điểm một cái bóp nát. Loại đau nhức này, có thể cái này quỷ u tộc tu sĩ thân thể run rẩy, nhất là độc phấn tác dụng, làm cái này kịch liệt đau nhức bị vô hạn phóng đại, cuối cùng hóa thành phong bạo tại đầu óc hắn oanh minh, trở thành thê thảm kêu rên. Dù là cái cằm bị bẻ gãy, có thể loại này kịch liệt đau nhức hình thành thanh âm, vẫn là không cách nào ngăn cản theo trong cổ họng truyền ra. Hồi đãng bốn phía, Hứa Thanh nghe thanh âm này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có trong mắt hận ý dâng lên. Đem đối phương cái tay này hoàn toàn bóp thành thịt nát, sau đó còn cho ăn đối phương một hạt đan dược, khiến cho bảo trì thanh tỉnh. Sau đó tiếp tục, bởi vì cái này quỷ u tộc tu sĩ mặc dù tại rơi lệ kêu thảm, có thể hắn trong mắt từ đầu đến cuối đều không có lộ ra Hứa Thanh quen thuộc ý sợ hãi. Tựa hồ từ đầu đến cuối, đối phương kêu thảm về kêu thảm, thống khổ mặc dù thống khổ, nhưng lại không sợ. Thế là Hứa Thanh mục quang càng thêm băng hàn, dần dần đối phương chỉnh cánh tay đều trở thành thịt nát, Tiếp theo là một cái tay khác, đồng dạng bị Hứa Thanh một chút xíu bóp nát. Sau đó Hứa Thanh lấy ra một cái dao găm. Tại cái này quỷ u tộc tu sĩ kêu thảm biến suy yếu bên trong. Bắt đầu cắt đối phương hai chân. Mỗi một tấc da thịt hắn đều không có buông tha. Đầy đất tiên huyết. Nhưng cái này quỷ u tộc còn chưa tử vong. Bởi vì Hứa Thanh đan dược. Vì hắn cung cấp sinh cơ. Thế là kêu thảm lần nữa thê lương mà ra. Nhưng tại cái này trong tiếng kêu thảm. Cái này quỷ u tộc tu sĩ trong mắt. Đã từ từ lộ ra một xóa sạch khiêu khích chi ý. Biết ta vì cái gì kêu thảm nha. Bởi vì ngươi không là cái thứ nhất đối ta làm như vậy. Cũng không phải cái cuối cùng. Mà ta đã nắm giữ phương pháp. Đem thống khổ thông qua thanh âm truyền ra ngoài. Thần niệm thanh âm. Theo cái này quỷ u tộc thể nội tràn ra. Kêu thảm lần nữa thê lương. Mà thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn. Tựa như hắn chia làm hai người. Bởi vì ta biết, ngươi không dám cứ như vậy giết ta. Ngươi là vì Bách Đại Sư báo thù a. Lão đầu kia thời điểm chết, còn tại viết thư, không biết là viết cho ai. Không phải là ngươi chứ. Mặc dù không biết ngươi làm sao tìm được của ta, nhưng nghĩ đến ngươi càng để ý là sau lưng ta chi tu. Muốn tìm được đầu sỏ kẻ chủ mưu đúng không? Điểm này, ta biết, ngươi muốn đáp án, ta đều có. Nhưng ta, không nói cho ngươi, cái này quỷ u tộc tu sĩ con mắt xích hồng, kêu thảm không ngừng, Hứa Thanh đưa tay trực tiếp một quyền, trực tiếp đem nó miệng đánh nát, toái thịt phong ở trong miệng, khiến cho kêu thảm vô pháp truyền ra, nhưng trong cơ thể hắn thanh âm, lại cười như điên, biết ta là thế nào giết lão đầu kia nha, ha ha, ta vốn là nghĩ ký sinh cái kia gọi Đình Ngọc cô nàng. Nhưng ta cảm thấy cái này không tốt đùa. Người đoán ta cuối cùng ký sinh ai? Hứa Thanh ngừng tay. Nhìn qua ở nơi đó cuồng tiếu quỷ u tộc. Con mắt dần dần nheo lại. Một cỗ đáng sợ ba động tại hắn thân bên trên chậm rãi tán khai. Một màn này. Để kia quỷ u tộc tu sĩ tâm thần rung một cái. Lúc trước hắn nói ra thoại ngữ cùng đáy lòng suy nghĩ. Trên thực tế vẫn là tồn tại một chút nhỏ xíu khác biệt. Thật sự là hắn không sợ tử vong, cũng đã quen tra tấn, nhưng Hứa Thanh tàn nhẫn, vẫn là để cái này hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhất là đối phương từ đầu đến cuối, thế mà một câu cũng không hỏi, đều chưa hề nói, tựa hồ đối phương cái gì đều không quan tâm, chỉ đắm chìm trong đối với mình tra tấn bên trên, nhất là động tác rất là thuần thục, không có mảy may dừng lại, càng là tránh đi mạch máu. Một màn này, để hắn ý thức được, loại này thuần thục, nói rõ đối phương đã từng quá nhiều lần từng làm như thế. Cái này là cái người điên, là cái đồ biến thái. Sở dĩ hắn muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương xuất thủ giết chết chính mình. Mặc dù hắn mỗi một bộ ký sinh chi thân, đều sớm có đề phòng thiết lập định không thể nghịch tử vong thời gian. Nhưng lần này, hắn nghĩ sớm tử vong. Hứa Thanh nhìn trước mắt cái này quỷ u tộc tu sĩ. Phía sau lưng đồ đằng đột nhiên lấp lánh. Màu đen hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên. Không có huyễn hóa ra kim ô hình bóng. Mà là dung nhập vào Hứa Thanh trên tay phải. Theo tại cái này quỷ u tộc tu sĩ cái chán. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cự đại lực hút ầm vang bộc phát. Cái này quỷ u tộc tu sĩ con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn thân thể chớp mắt khô héo. Đại lượng khí huyết dâng lên, thẳng đến Hứa Thanh tay phải mà đi, càng là bởi vì trước đó tâm tình chập chờn kịch liệt. Rốt cục có như vậy một tia bản nguyên xương mù hiển lộ xuất ra, bị đồng dạng rút ra. Cái này một tia xương mù, liền là quỷ u tộc bản nguyên chi lực. Hứa Thanh lúc trước lần thứ nhất xuất thủ, không có hút ra đối phương bản nguyên. Sở dĩ lần này hắn mới tra tấn khiến cho cảm xúc kịch liệt đợt động. Như thế, dễ dàng hơn kim ô đi hấp. Tại kia quỷ u tộc tu sĩ tử vong trước một cái chớp mắt. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Nói ra lần này duy nhất một câu. Truyền vào cái này quỷ u tộc tu sĩ trong tai. Không có kết thúc. Chúng ta, một hồi gặp lại. Nhĩ can, mắt nhìn tràn đầy bụi bặm lục trùng bản mắt nhìn một tuần trước tiểu các tỷ tỷ hẹn hò tin tức còn. Không có hồi trở lại.